vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời, cha đừng nói như vậy, con là một fan cứng của Nai, Nai có chứng sợ giao tiếp xã hội, vừa rồi là do con đã quá hấp tấp rồi. Ngay khi cô ta nói ra những lời này, những người khác đều cau mày. Nam Mục đã bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi. Advertisement, Dương Na Ni này, ai trong giới giải trí cũng biết chuyện cô ta không biết nói chuyện và rất thích khoe khoang, thể hiện mình là người thông minh. Lần trước trong Heartbeat Bang Bang Bang, vì chuyện chọn người mà cô ta đã giở trò với Khương Mạn, sau đó tự bị bẽ mặt ngay tại hiện trường. Khi đến với game show, một ngày của gia đình, quan hệ cha con giữa cô ta và cha đã lôi kéo được sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Cô ta cũng tự tạo cho mình hình tượng là người có IQ thấp, ngay thẳng, chính trực. Nhưng câu cô ta vừa nói Nai có chứng sợ giao tiếp xã hội. Advertisement, Nam Mục sững sờ, mặt Khương Vân Sinh và Khương Tử Mặc không biểu cảm nhìn cô ta. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, chẳng lẽ cô không học hết 12 năm giáo dục bắt buộc của đế quốc à, có vẻ như cô chưa từng học tiết. Tư tưởng đạo đức, năm lớp 7 nhỉ, khi nghe thấy những lời này, mặt Dương Na Ni liền sắc. Nam Mục như sắp ngạt thở, kinh ngạc nhìn Khương Mạn. Giọng nói của đối phương rõ ràng là khác với vừa rồi. Giọng nói này rõ ràng là, trong livestream, cư dân mạng đột nhiên đặt ra rất nhiều dấu hỏi. Tôi bị ảo giác à? Hình như tai tôi có vấn đề rồi, sao giọng của Tiểu Man lại quen thuộc như vậy? Người nói câu Dương Na Ni chưa từng học tiết, tư tưởng đạo đức, rốt cuộc là ai vậy? Ôi trời ơi, khả năng dự đoán đáng ngạc nhiên của tôi. Dương Na Ni lộ vẻ kinh ngạc, cô là, Khương Mạn đứng dậy từ từ tháo mặt nạ ra, bên trong biệt thự, không có một tiếng động. Trong livestream, OMG, mặt nạ được tháo xuống, hiện trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn Khương Mạn, không nói thành lời. Tổng đạo diễn từ trên ghế salon trượt xuống, ánh mắt trống rỗng. Trong livestream, những dấu chấm than và dấu chấm hỏi tràn ngập trên màn hình. Tôi bị điên hay tôi đang nằm mơ vậy? Khương Mạn, cô ấy là Khương Mạn, Khương Võ Thần à, mẹ kiếp, thế giới này thật điên rồ. Khương Mạn, cô là Khương Mạn, Dương Na Ni cao giọng nói. Khương Mạn xoa xoa tay, hơi nhướng mày. Có vấn đề gì sao? Mọi người đều bàng hoàng, không thể tin nổi. Quai hàm của Nam Mục sắp rớt ra rồi, bây giờ thì anh ta biết tại sao mí mắt của mình giật liên tục rồi. Ôi trời ơi, bây giờ anh ta nên khóc hay nên cười đây? Cô Khương, cô là Tiểu Man à? Nam Mục không thể tin nổi hỏi. Cô là em gái là đạo diễn Khương và Nai à? Khương Mạn gật đầu. Không thể nào, Dương Na Ni nói, Khương Mạn, rõ ràng cô là con một, lấy đâu ra anh trai chứ? Hả, cô biết rõ về tôi như vậy sao? Khương Mạn nhìn cô ta cười nửa miệng, cách chương.